Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 960, chương 10, tinh thần huynh đệ đến. Phùng Diễm thi triển bất tử ma quyết, cái kia ý thức là trực tiếp đề thăng mấy lần, ngăn cản đứng lên đương nhiên muốn nhẹ nhõm một chút, chỉ khi nào đình chỉ thi triển, ý thức của hắn lần nữa hồi phục chính mình nguyên bản cấp độ, khẳng định lại hội cảm thấy áp lực. Trước quen thuộc nơi đây ý thức phong bạo, Phùng Diễm con mắt híp lại, ánh mắt lại chú ý tới tiền phương cái kia mấy bóng người. Tại tứ đại giai đoạn lối vào người, thường thường tụ tập là tối đa. Bất quá cái này giai đoạn thứ ba nhất định muốn thiên địa tôn giả đỉnh phong ý thức mới có thể đạt tới cái này bên trong, mà ở Bát Vân Phong lưu lạc người, đạt đến một bước này thật rất ít. Vì vậy tại đây giai đoạn thứ ba lối vào, cũng chỉ có mấy người ngồi xếp bằng. Những người này có đối địch trận doanh, đồng dạng còn có một tên là phe mình. Mà ở linh vực, mặc kệ là thuộc về phương nào thế lực, không có nhất định thâm cừu đại hận, lẫn nhau là không lại ở chỗ này xuất thủ. Vì vậy cái này linh vực chính là để cho người ta tôi luyện ý thức phương. Sở hữu đến nơi này cường giả, đều là tôi luyện chính mình ý thức, còn như muốn cùng đối địch trận doanh chém giết, Bát Vân Phong địa phương khác chém giết cũng phi thường hừng hực. Căn bản không cần phải tới nơi này. Phùng Diễm cũng ngồi xếp bằng xuống. Nhưng từ những cái kia ý thức phong bạo thổi treo, còn hắn thì bắt đầu quen thuộc những thứ này ý thức phong bạo uy năng. Còn như xếp bằng ở xung quanh mấy người khác, cũng đều chỉ là liếc Phùng Diễm liếc mắt. Tuy nói Phùng Diễm cái kia vẻn vẹn chỉ là phổ thông thiên địa tôn giả khí tức để bọn hắn cảm thấy một chút ngạc nhiên, nhưng nguyên giới to lớn vô kỳ bất hữu, bọn hắn cũng không có quá chấn động mạnh sợ. Thời gian bắt đầu chậm rãi trôi qua đứng lên, linh vực đầu kia cố định lộ tiến lối vào. Siêu siêu hai bóng người đột ngột xuất hiện, cái này hai bóng người, một cái sắc mặt tuấn giật, bớt lấy quạt xếp nam tử trẻ tuổi, mà một người khác chính là lớn lên giống nữ nhân bản, cực kỳ tà mị thanh niên tóc dài. Lão đại, người xác định người kia ở nơi này linh vực bên trong? Băng thần vô cùng kinh ngạc hỏi. Ta nhận biết không có sai, hắn xác thực ở trong đó, hơn nữa hơn 10 năm, một mực chưa từng động tới. Băng tinh nói, đã như vậy, vậy chúng ta liền đi vào đi. Băng thần đầu tiên lướt vào đầu kia cố định lộ tiến bên trong. Băng tinh cũng theo sát sau. Rất nhanh, bọn hắn liền đi qua giai đoạn thứ nhất, đi tới cái kia giai đoạn thứ hai lối vào. Tấm tắc, người còn rất nhiều nha. Là cái nào? Băng thần cười một tiếng. Tên kia không có ở đây, những người này ở giữa. Băng tinh nhưng là lắc đầu. Ô pháp, các ngươi liền ngốc tại chỗ này. Nếu như chứng kiến tiểu tử kia từ giữa bên trốn ra được, các ngươi phụ trách ngăn cản. Đúng, ông lão tóc đen kia ô pháp cùng với tinh thần huynh đệ dưới trướng sở hữu bọn nô bộc đều xuất hiện ở đây giai đoạn thứ hai lối vào. Cung kính lĩnh mệnh. Mà tinh thần huynh đệ hai người thì tiếp tục hướng phía trước lướt đi lấy. Linh vực có tứ đại giai đoạn, mà vừa mới cái kia giai đoạn thứ hai cửa vào cũng không thấy người kia. Chẳng lẽ người kia còn tại giai đoạn thứ ba hay sao? Băng thần nhịn không được hỏi. Chắc là như thế không có. Băng tinh gật đầu. Tiểu tử kia đang cùng ta trong khi giao chiến, ý thức đột phá đạt được thiên địa tôn giả tầng thứ tột cùng. Hắn có thể đủ xông vào linh vực giai đoạn thứ ba cũng rất bình thường. Một cái bình thường thiên địa tôn giả, ý thức dĩ nhiên cường thành như thế. Băng thần tán thán lắc đầu. Lão đại, nếu như là giai đoạn thứ ba, nơi đó ý thức phong bạo e là cho dù là ta ngươi hai người đều không thể khinh thường a. Cho nên đợi chút nữa, lúc động thủ nghìn vạn lần phải cẩn thận một chút. Tốt. Người trước vào ta không gian loại trí bảo ở giữa tới đi. Băng tinh nói. Băng thần gật đầu. Lúc này băng tinh vung tay lên, liền đem băng thần thu vào không gian loại trí bảo ở giữa. Mà băng tinh một người thì rất nhanh đột phá giai đoạn thứ hai, đi tới giai đoạn thứ ba lối vào. Giai đoạn thứ ba cửa vào cũng chỉ có mấy người tồn tại. Băng tinh liếc mắt liền thấy bên trong Phùng Diễm. Quả nhiên ở chỗ này, Băng Tinh âm thầm cười nhạt. Ngươi là tinh thần huynh đệ lão đại. Băng Tinh, mà ở cái kia ngồi xếp bằng mấy người bên trong. Một đạo giật mình thanh âm bỗng nhiên vang lên. Chỉ thấy một gã dáng dấp tương đối, nhưng là tồn tại vài phần thanh tú thiếu nữ tóc tím chính giật mình nhìn chằm chằm Băng Tinh. Tinh thần huynh đệ tại thiên địa chiến trường danh khí vốn là cực đại. Rất nhiều người đều biết hai bọn họ, mà thiếu nữ tóc tím này cùng tinh thần huynh đệ lại thuộc về cùng trận doanh. Tự nhiên lập tức đem Băng Tinh cho nhận ra. Hả, nguyên lai là Tử Ngưng tôn giả. Băng Tinh khiêm tốn cười một tiếng. Xung quanh mấy người khác cũng đều xem Băng Tinh một người. Ánh mắt đều có vẻ ngưng trọng. Bọn hắn vừa mới bắt đầu cũng không nhận ra Băng Tinh. Nhưng khi thiếu nữ tóc tím nói ra tinh thần huynh đệ tên, bọn hắn lập tức biết được Băng Tinh lai lịch. Tinh thần huynh đệ, đây chính là liền vô địch thiên địa tôn giả đều có một chút kiêng kỵ nhân vật. Ở đây không ai dám khinh thị. Là hắn, mà Phùng Diễm cũng xem Băng Tinh liếc mắt. Lúc này sắc mặt âm trầm. Tinh thần huynh đệ, Phùng Diễm cau mày. Hắn tiến vào thiên địa chiến trường thời gian ngắn ngủi, ngược lại là chưa có nghe nói qua tinh thần huynh đệ tên. Bất quá hắn chứng kiến thiếu nữ tóc tím với hắn mấy người như vậy ngưng trọng dáng dấp cũng biết. Tinh thần huynh đệ danh khí khẳng định cực đại, lại lực uy hiếp cũng rất mạnh. Hắn làm sao lại xuất hiện ở nơi này? Phùng Diễm cau mày. Ha ha, tiểu tử, không nghĩ tới dĩ nhiên trùng hợp tại gặp ở nơi này ngươi. Băng Tinh cũng làm bộ vừa mới bắt đầu chú ý Phùng Diễm. Trùng hợp, Phùng Diễm âm thầm lắc đầu. Hắn cũng không nhận ra việc này là vừa khớp. Ta mới vừa với hắn chém giết một trận. Lúc này mới không bao lâu thời gian mà thôi. Ta vừa đến linh vực. Hắn cũng đi theo. Thiên hạ nào có như vậy đúng dịp chuyện. Phùng Diễm ánh mắt ngưng trọng. Nếu quả thật chỉ là vừa khớp, cái kia còn tốt. Nhưng nếu như không phải, bất kể thế nào nói, cái này Băng Tinh xuất hiện, lúc này nhường Phùng Diễm cảnh giác. Hừ, tiểu tử, lần trước để ngươi may mắn trốn một lần, không nghĩ tới hôm nay lại gặp phải. Thực sự là oan gia ngõ hẹp a, Băng Tinh lạnh như băng nói. Ngươi nghĩ như thế nào? Phùng Diễm thanh âm lạnh lùng. Ta muốn giết ngươi. Băng Tinh đối Phùng Diễm sát ý căn bản không có chút nào che giấu. Ngươi cho ta sẽ sợ ngươi. Phùng Diễm nhưng là chiến đao ra khỏi vỏ. Hai vị, lúc này thiếu nữ tóc tím kia Tử Ngưng tôn giả mở miệng. Nơi đây dù sao cũng là linh vực, là rất nhiều tu luyện tôi luyện ý thức phương. Hai vị nếu như không có thâm cừu đại hận, xin đừng ở chỗ này xuất thủ. Băng Tinh liếc Tử Ngưng tôn giả liếc mắt. Thôi được, ta hôm nay tạm tha ngươi một lần. Hừ, Phùng Diễm hừ lạnh. Vẫn chưa nhiều lời, Băng Tinh lúc này tự mình ngồi xếp bằng xuống. Nhưng hắn ngồi vững vàng sau ánh mắt liền quét hướng Phùng Diễm. Tiểu tử, người ta đi tới linh vực liền đều là hướng về phía tôi luyện ý thức mà đến. Đã như vậy, vậy ta ngươi liền tự mình. Nước giếng không phạm nước sông. Được, Phùng Diễm gật đầu. Hắn cũng lười cùng đầu này băng tâm nhộng làm nhiều vướng víu. Dù sao hắn cũng vô pháp giết chết người sau. Băng Tinh cũng cười gật đầu. Chỉ là ánh mắt của hắn tồn tại một tia làm cho không người nào có thể phát hiện âm lãnh. Băng Tinh sau khi ngồi xuống, dễ dàng cho cái kia Tử Ngưng tùy ý nói chuyện phiếm đứng lên. Tử Ngưng tôn giả, không nghĩ tới ở chỗ này dĩ nhiên có thể gặp được ngươi. Nghe nói ngươi không phải tại Vạn Trọng Sơn lưu lạc sao? Tại sao lại đến cái chuôi này Bát Vân Phong? Băng Tinh vấn đạo, khỏi phải nói. Cái kia Vạn Trọng Sơn cường giả tiêu chuẩn rất cao. Bình thường đỉnh tiêm thiên địa tôn giả đi vào trong đó đều thuộc về đội sổ. Hơi chút không chú ý liền cao cấp nhất thiên địa tôn giả đều sẽ vẫn lạc. Ta ở nơi này căn bản là pháo hôi mà đến. Chẳng thà tại đây Bát Vân Phong lưu lạc. Ở chỗ này có thể làm gì ta? Cũng không nhiều. Tử Ngưng tôn giả cười nói, nguyên lai là dạng này. Băng Tinh cũng gật đầu. Vạn Trọng Sơn, đây chính là thiên địa chiến trường tứ đại tuyệt địa một trong. Nguy cơ trùng trùng, tự nhiên so Bát Vân Phong muốn nguy hiểm nhiều. Đúng, Băng Tinh, nghe nói ngươi mấy năm nay làm không ít nô bộc, làm sao không thấy được bọn hắn đi ra? Tử Ngưng Tôn giả hỏi. Nô bộc, Băng Tinh ngẩn ra, chợt cười hồi đáp. Bọn hắn đều tại ta không gian loại trí bảo ở giữa không dám ra đến. Dù sao nơi này ý thức phong bạo bằng bọn hắn có thể kháng cự không được. Thì ra là thế, Tử Ngưng, Tôn giả cũng gật đầu. Mà Băng Tinh ngoài miệng trò chuyện, nhưng trên thực tế trong tối lại cùng băng thần truyền âm. Lão đại, người vừa mới vì sao không cho ta động thủ? Băng thần không hiểu, hắn vừa mới vừa thấy được Phùng Diễm, liền chuẩn bị lộ ra bản thể cùng Băng Tinh một chỗ thi triển mị hoặc thần quang. Có thể Băng Tinh lại ngăn cản hắn, không nên quá gấp gáp. Tiểu tử kia vừa mới vẻ mặt thận trọng, vận sức chờ phát động dáng dấp, nói rõ đã có đầy đủ chuẩn bị. Lúc này chúng ta động thủ chưa chắc có thể thành công. Chớ quên, hắn chính là có cực phẩm không gian loại trí bảo. Một khi chúng ta công kích thất bại, hắn lập tức hội mượn dùng cực phẩm không gian loại trí bảo đào tẩu. Huống chi, chung quanh đây không ít người. Nói không chừng thì có với hắn cùng trận doanh. Thậm chí lẫn nhau còn có thể nhận thức. Nếu như chúng ta đối hắn xuất thủ, khó tránh khỏi người khác sẽ không xuất thủ tương trợ. Chúng ta muốn động thủ, liền muốn ra bất ngờ. Tại hắn không có phòng bị thời điểm xuất thủ, trở tay không kịp phía dưới đưa hắn khống chế, lại tốc độ nhanh hơn. Muốn để người khác không còn thời gian xuất thủ tương trợ, Băng Tinh sớm có chính mình dự định. Ta minh bạch, vậy thì lại để cho hắn tự tại một thời gian ngắn. Chờ hắn thả lòng cảnh giác sau đó, ngươi ta động thủ lần nữa. Băng thần lạnh nhạt nói. Băng Tinh gật đầu. Rất nhanh, thời gian trôi qua, vừa mới bắt đầu, Phùng Diễm cảnh giác rất mạnh, lúc nào cũng phòng bị Băng Tinh, nhường hắn căn bản không có bất luận cái gì cơ hội ra tay. Nhưng theo lấy Phùng Diễm đối xung quanh ý thức quen thuộc, hắn đã đem bất tử ma quyết định chỉ thi triển, lúc này áp lực đại tăng. Tự nhiên hắn cảnh giác thả lỏng không ít, nhưng hắn vẫn là chú ý Băng Tinh, bởi vì hắn luôn cảm giác Băng Tinh đến cũng không phải vừa khớp đơn giản như vậy, cho nên hắn hoàn toàn không dám khinh thường. Băng Tinh cùng Băng Thần cũng vì vậy một mực tìm không được cơ hội xuất thủ. Thẳng đến 5 năm sau, Phùng Diễm thở nhẹ khẩu khí, trên mặt lộ ra lau một cái thư thái nụ cười. Rốt cục, ta ý thức rốt cục triệt để vững chắc xuống. Cái kia ý thức phong bạo như trước không ngừng thổi. Treo, có thể lúc này Phùng Diễm lại đi ngăn cản đã ung dung rất nhiều. Lại không có trước đó như vậy cật lực. Cần biết, Phùng Diễm hiện tại thật là không có thi triển bất tử ma quyết. Bằng vào chính mình ý thức cấp độ liền đem cái này giai đoạn thứ ba lối vào ý thức phong bạo cho ngăn cản. Điều này nói rõ Phùng Diễm ý thức đã phi thường kiên cố. Phùng Diễm mới vừa ở ý thức bên trên thu được thành tích. Trong lúc nhất thời cả người thư thái một hồi. Cái này khiến một mực tại bên cạnh âm thầm quan sát hắn Băng Tinh tìm được cơ hội. Cơ hội tốt động thủ, không gian loại trí bảo ở giữa Băng Thần lộ ra hưng phấn. Theo sát đột nhiên xảy ra dị biến. Hai con lớn vô cùng lục sắc côn trùng đột ngột xuất hiện ở đây giai đoạn thứ ba lối vào. Nhất thời xung quanh triệt để yên lặng lại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.